gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 101 tần minh hung bảo mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. La sĩ tín sớm đã chú ý tới động tính của tên môn chủ này, thấy hắn xông tới không khỏi cười lạnh, coi ta là quả hồng mềm sao? Sát khí ngưng thân trên bầu trời, tiếng va chạm của những đám mây như đầy sát khí vang lên, hóa thành một luồng ánh sáng hồng bao phủ lấy la sĩ tín, mùi máu tanh nhàn nhạt vần quanh thân. Cùng lúc đó, các trưởng lão băng hỏa môn cũng ngo ngoe đuổi tới. Mỗi một tên trưởng lão xông đến liền bị một bên trưởng lão bạch ra nghênh tiếp. La sĩ tín nhích miệng cười nói các ngươi phải thua. Môn chủ mặt âm trầm băng hỏa ẩn thiên. Hai thanh kiếm một lạnh một nóng hóa thành hai thanh trường long, giết tới. Bùm! Hai mắt la sĩ tín trợn lên, xung quanh thân thể, chỗ áo giáp ngưng kết sát khí ầm ầm nổ tung. Hóa thành ám khí trường thương màu đỏ đầy trời, từng chiếc lao ra. Tướng trường long đạo ma diệt, sát khí trường thương rơi xuống mặt đất, tạo ra rất nhiều lỗ thủng. Khuôn mặt băng hỏa môn chủ biến sắc, đây là công pháp dù gì sát đạo sát khí hắn cũng có hiểu biết, nhưng không phải dùng để làm giảm uy lực thuật pháp của thuật sĩ sao? Sao có thể dùng để công kích? Chật vật tránh né trường thương, băng hỏa môn chủ còn chưa đứng vững, đã thấy đầu trường thương trùng trùng điệp điệp như trường hà quét tới. Editor Kiều Anh nhấp thanh kiếm lên ngăn cản cây thương, một cỗ lực lượng màu bạc đánh đến, chỉ cảm thấy tay cầm kiếm tê dại một lúc, căn bản không thể nắm chắc được thanh kiếm nữa. Cây thường xuyên qua cánh tay, phía trên cây thương bám vào da thịt sắc bén như lưới câu mang đi một mảnh lớn thịt cùng máu đi ra. Tần Minh chiến đấu cùng tam trưởng lão của tông môn nhìn thấy la sĩ tín bên kia đều chiếm ưu thế, mà mình lại bị tên tam trưởng lão này đánh cho vào thế bất lợi. Đáy lòng Tần Minh càng phát ra sự vội vàng lớn hơn. Từ cách biệt hiểu phích lịch hỏa có thể nhìn thấy tính cách của Tần Minh, hắn tính tình như lửa, táo bạo cương liệt. Bọn chuột nhát nhát gan, có dám cùng ta đánh một trận chiến đấu sinh tử? Tần Minh nóng nảy điên cuồng hét lên. Ha ha ha, tốt thôi, như người mong muốn. Tam trưởng lão phóng khoáng đáp lại. Thanh kiếm trong tay tam trưởng lão thay đổi linh hoạt, mang theo sát khí đánh về phía trước, mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù sức khỏe không bằng Tần Minh nhưng tu vi của hắn lại cao hơn Tần Minh, tăng thêm sức mạnh vào trong người làm cho trong lúc nhất thời không bị Tần Minh đẩy vào thế yếu. Một cách lại một cách mũi kiếm đánh đến, hình ảnh thanh kiếm màu đỏ phát ra ánh sáng màu lam lập lòe chói mắt, làm mắt của Tần Minh choáng váng. Khắp trời được soi sáng bởi ánh hào quang của thanh kiếm, đột nhiên từ đâu bay đến mấy vệt ánh sáng trắng, do không kịp tránh né Tần Minh bị đánh trúng đầu. Tần Minh kêu thảm một tiếng, tay trái che mắt phải, bên trên mắt phải không ngừng chảy máu. Tam trưởng lão thấy vậy thừa cơ đánh lén Tần Minh nổi giận đánh một gậy khiến tam trưởng lão phải lui về phía sau. Cây bổng lang nha cắm trên mặt đất làm bụi đất bay lên tung tóe. Tần Minh thở hổn hển khiến râu cũng phải rung theo, nhưng hắn chỉ cảm thấy mắt phải kịch liệt đau nhức, giống như hàng nghìn cây kim cùng một lúc đâm vào truyền thẳng lên đại não. Tần Minh đột nhiên nắm chặt ám khí. Rút ra phía ngoài ba sùi. Máu theo đó bắn ra trong mắt trống giống không ngừng chảy máu. Lần này Tần Minh hắn lại dám móc hẳn đôi mắt đang sống sờ sờ ra bên ngoài. Trên mặt Tần Minh chỉ còn sót lại một bên mắt toàn máu, giống như một con thú bị thương tỏa ra nguy hiểm vô cùng. Trên mặt Tần Minh hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, thân thể cha mẹ ban cho không thể vứt bỏ. Cùng lời nói phát ra, hắn đem con mắt bỏ vào trong miệng nhai nuốt, những nhọt máu từ trong miệng chảy xuống. Tam trưởng lão cùng Tần Minh đối đầu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đời này của hắn cũng gặp không ít những người hung tàn cùng ngoan độc, nhưng chưa từng người nào hung ác như vậy cả. Công pháp như bị một luồng kích thích, điên cuồng vận chuyển. Trên mặt Tần Minh lộ ra ý cười dữ tợn. Bây giờ hắn phát hiện một điểm, chỉ cần tiếp thu được hết công pháp thì sẽ kích thích để vận chuyển được, Đây cũng là nguyên nhân hắn không sợ chết mà đuổi theo tam trưởng lão có tu vi cao hơn hắn kia. Chỉ có loại liều mạng này mới có thể khiến hắn nhanh chóng tiến bộ, bây giờ hắn đã đạt đến tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong. Mà lại, còn có một chút, bản lĩnh cao cường kiên cường bị thương càng nặng càng có thể phát huy sức mạnh càng lớn. Tần Minh gào thét giống như một con sói bị thương mà gầm rú. Đùng đùng tiếng trống phát ra càng ngày càng gấp rút thể hiện ý chí chiến đấu tăng lên cao nhất. Tần Minh chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu của mình càng phát ra sôi trào. Trên mặt Tần Minh hung ác lộ ra ý cười chúa công vì Tần Minh đánh trống trợ lực. Tần Minh có thể nào không vì chủ công giết địch. Bản lĩnh cao cường cứng rắn mắt phải bị thương trống sống vô cùng. Giống như một vòng xoáy đen nhánh tính mịch máu tươi đã ngừng tuôn ra. Xung quanh người Tần Minh được một ánh sáng màu đỏ có những tia sáng màu vàng vây quanh cả người như to hơn một vòng trở nên càng thêm khôi ngô, tốc độ di chuyển cũng vì thế mà tăng lên nhanh hơn. Tần Minh không ngừng vung vẩy cây bổng lang nha trong tay chém vào không khí phát ra những âm thanh bén nhọn giống như tiếng vang của ác dược. Lông mày của tam trưởng lão nhíu chặt, tên tướng quân trước mắt này tốc độ cũng đã tăng ít nhất gấp 3 lần. Trước đó còn có thể tùy tiện tránh thoát những đòn công kích, nhưng bây giờ tránh né cũng cảm thấy gian khổ. Vị tướng quân này giống như một cỗ máy giết người, Tần Minh cầm trong tay cây bổng lang nha điên cuồng đánh đến, những đồ vật xung quanh bị cây bổng đánh trúng đều vỡ tan nát. Tam trưởng lão nhìn thấy tên tướng quân trước mắt này dường như đã trở lên điên cuồng, nhiều lần suýt nữa bị đánh trúng. Tam trưởng lão không khỏi tăng tốc độ lên, đã vậy thì để người đánh thoải mái tí đi, ta không tin ngươi có thể giữ được cái trạng thái này mãi. Tần Minh khi nhìn thấy tam trưởng lão tốc độ chạy ra ngoài tăng lên, không cùng mình đánh nữa, đôi mắt của Tần Minh hiện lên sự hung dữ. Trên mặt hiện ra tươi cười giống như sự gian trá của con hổ khi nhìn thấy kẻ thù đang từ từ rơi vào bẫy của mình. Đáy lòng tam trưởng lão vang lên còi báo động lớn, Tần Minh thoải mái cười to. Cây bổng lang nha trong tay nâng lên cao với một góc độ dường dị, lực lượng nóng bỏng cuồn cuộn từ trong tay Tần Minh rót vào cây bổng, sức mạnh trên không trung cũng theo sức mạnh của Tần Minh đi vào cây bổng lang nha trong tay hắn, nhìn từ xa giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ phát sáng xung quanh. Phích lịch thiên mãnh tinh càn quét nhìn linh hồn binh lính. Trang 52-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 102 Tần Minh hung bạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 102 Tần Minh hung bạo mở ngoặc tròn hai phích lịch thiên mãnh tinh càn quét nhìn linh hồn binh lính. Bầu trời trong vắt vang lên tiếng nổ tung như tiếng sét đánh ngang trời. Không thấy cây bổng lang nha đâu, chỉ cảm thấy một trận nóng rực màu vàng từ trên trời bay xuống oanh. Sóng âm kinh khủng làm rung động bốn phía, tam trưởng lão mặc dù đã rút kiếm ra ngăn cản nhưng vẫn không cách nào chống lại. Thanh kiếm trong tay chỉ trong nháy mắt đã bị đánh gãy làm đôi. Tiếp đó, cái đầu của tam trưởng lão như một cây pháo hoa nổ tung mang theo máu nổ tung đầy trời. Giết tiếng hét như thủy triều từ sau lưng vang lên, đi đầu là một người chỉ huy cầm trong tay cây đao Yên Nguyệt, những chiếc râu trên khuôn mặt đón gió mà bay, mắt phượng dữ tợn trợn lên. Đại đao của Quan Thắng ta ở đây, người nào dám đánh với ta một trận, ai dám đánh với ta một trận, ai dám đánh với ta một trận. Tiếng gầm thét của Quan Thắng như tiếng sấm làm chấn động bốn phương, thật lâu không thể lắng lại. Không có người nào dám đáp lại, những tướng quân này quá mạnh. Môn chủ vừa mới bị thua dưới tướng quân cầm thương kia, bên này tam trưởng lão bị một tướng quân khác cầm cây bổng một gậy lấy mất mạng. Ai biết người đứng trước mặt này có phải hay không cũng là một tên biến thái. Vốn người ở tông môn bị hai nhánh quân đội trên dưới đánh vào, hoàn toàn biến nơi đây thành một mảnh chết chóc như dưới địa ngục tu la. Tiếng hét tiếng la khóc vang lên khắp xung quanh. Tông chủ tông môn hét lớn một tiếng, các đệ tử còn sót lại, hãy chạy trốn đi một người thì được một người. Không thể để truyền thừa của tông môn chúng ta bị giết hết. Nghe thấy lời nói của môn chủ, bên trong, nhóm người vốn đã sắp sụp đổ tán loạn chạy trốn, nhưng sớm đã bị quân đội bao vây, căn bản là không có cách nào trốn được. Môn chủ tông môn cười thảm một tiếng, đáy mắt hiện lên quyết tâm, cả người toát ra khí huyết sôi trào thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Sức mạnh trong người môn chủ đột nhiên tăng vọt, băng hỏa song kiếm trong tay chém ra hai đường kiếm khí bá đạo vô cùng, chém về phía trong những binh lính đang bao vây xung quanh. Quan Thắng lạnh lùng hừ một tiếng, mí mắt nhẹ nhàng giơ lên, đao Yên Nguyệt trong tay giơ lên chém ra một đao màu xanh trực tiếp phá hủy kiếm khí, còn lại một đường kiếm khí đánh thẳng vào bên trong những binh lính đang bao vây xung quanh. Vượt quá môn chủ tông môn dự kiến, một đạo khí kiếm này đi ra tạo thương tổn thấp hơn so với dự tính của hắn. Nếu như Quan Thắng bây giờ có thể biết được ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ cười lạnh không thôi. Thật sự môn chủ tông môn này quá coi trọng kiếm khí của hắn mà coi thường đội quân của Quan Thắng hắn hay sao? Trạng thái bây giờ nhóm binh lính này đã ngay ngắn sắp xếp thành trận pháp cánh hạc, trận pháp này có thể phân tán sức mạnh của kẻ thù. Những kẻ thù tấn công từ xa cũng bị đội quân làm phân tán sức mạnh ra một khoảng cách nhất định. Đây là tướng hồn để bổ sung năng lượng cho những người lính, trận pháp gia tăng. Không giống như những trận pháp khác, trải qua tướng hồn phù trợ, trận pháp được củng cố đủ loại và vững chắc hơn rất nhiều. Nhưng dù như thế nào đi nữa, dù gì cũng là người có tu vi thần tàng cảnh đỉnh phong, sử dụng một thanh kiếm để chém ra cũng để lại bên trên một vết nứt. Nhìn thấy có đường ra, rất nhiều người trong tông môn cùng nhau chạy đến. Tại thời điểm này bản tính chân thật của con người bắt đầu hiện ra không thể nghi ngờ. Nhao nhao ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ta là đại sư huynh, để cho ta đi ra ngoài trước. Đại sư huynh, ta là sư muội mà huynh thích nhất, nếu chúng ta cùng nhau đi ra ngoài được, ta đồng ý gả cho huynh. Nhanh nhường, đừng đẩy. Biến đi, nếu ngươi cứ tiếp tục cản đường của ta, thì đừng trách ta không nhắc nhở trước. La Sĩ Tín ra hiệu cho nhóm thủ hạ không cần bức ép quá gấp. Ngoan cố chống cự, cho kẻ địch lưu lại một tia hy vọng chạy trốn, ngược lại có thể tốt hơn là vây giết tiêu diệt toàn bộ địch, vây ba thiếu một. Trên thực tế cũng không phải là không có người thông minh để nhìn thấu ra điểm này, nhưng coi như bọn họ nhìn thấu thì đã sao? Theo chiều hướng phát triển, đây gọi là mưu lược, đường đường chính chính toan tính, lợi dụng triệt để lòng người. Băng hỏa môn chủ cười thảm một tiếng. Hắn bây giờ đã hiểu ra mục đích của đám quan binh này, nhưng coi như hiểu được thì đã sao? Ngược lại, hắn chỉ có thể hy vọng xa vời rằng đệ tử có thể gắng sức chạy thoát nhiều một chút, giữ lại cho tông môn một tia hỏa trùng cuối cùng. Không ai chú ý tới mấy tên tướng lính ở đây lơ đãng lộ ra vẻ trào phúng. Để xem các ngươi chạy thoát như thế nào, dưới chân núi còn có mấy ngàn quân thành phòng doanh trấn giữ các nơi trọng yếu, còn có linh thần cảnh đại năng Quan Hán Khanh trấn thủ, có phòng huyền linh giám sát từ phương, ai có thể thoát ra ngoài về phần chó cùng rất dậu càng không cần sợ. Trương đạo trưởng lúc này đang ẩn tàng khắp chung quanh, nếu như thế cuộc thật sự đến mức không lường được, Trương đạo trưởng khẳng định sẽ ra tay cứu vớt cuộc diện. Nhưng nếu như vậy thì nghe có vẻ bọn hắn thật quá vô dụng, đây là điều mà bọn hắn không hề muốn đối diện. Bởi vậy trong toàn bộ quá trình đều không có bức ép quá mức, mà để lại một đường, đây chính là phòng ngừa địch nhân liều chết phản kích. Nhìn thấy nhóm môn hạ đệ tử nhao nhao chạy thoát thân, mấy trưởng lão Bạch gia còn lại đang chiến đấu với mấy tên trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông tay bay ra phía ngoài. Sắc mặt Bạch Tốc trầm xuống, mấy tên trưởng lão Bạch gia còn lại có hành vi vấy nước bẩn nhất mà hắn từng thấy, đám ngu xuẩn này, không suy nghĩ được lúc nào nên làm cái gì sao? Lòng bàn tay Bạch Tốc vừa dùng lực, tăng thêm tốc độ, một quyền lại một quyền hung hăng đánh về phía trước, thế công mãnh liệt lưu lại trước mắt người trưởng lão này. Nhìn đồng đội không ngừng thoát đi, mà mình lại bị dây dưa kéo lại. Vị trưởng lão này tức giận đến tắc nghẹn trong lồng ngực. Mặt khác ở một bên, Bạch Trường Ca trước giờ vẫn một mực lặng lặng đứng cách đó không xa chợt khẽ động, sắc mặt thanh lãnh gỡ bao khỏa phía sau lưng xuống, lắc chùm vải tơ bên ngoài bao một cái, từ bên trong bao khóa một cổ cầm phát ra ánh sáng trượt ra. Đây là cổ cầm có kiểu dáng cổ xưa, toàn thân được chế tạo từ thanh ngọc, tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, thưởng tâm chói mắt, dây đàn hiện lên màu trắng bạc, ấm ánh sáng long lanh. Khoanh chân ngồi lên trên phiến đá ở một bên, đặt cổ cầm song song trên đùi, ngón tay ngọc đặt nhẹ lên dây đàn, tình một tiếng đàn chậm rãi phát ra, tiếng đàn du dương vang vọng khắp chiến trường. Một khúc gan đoạn ruột thiên nhai nhập hồn ta phúc ngực tên trưởng lão nào đó đang chạy trốn chợt run lên, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nguyên lực đều nghịch chuyển, xung đột kịch liệt phía dưới gây nên phản phệ. Trang 52-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 103 đàn tu. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 103 đàn tu. Người trưởng lão này sắc mặt không khỏi biến đổi, đàn tu, lại là đàn tu, ngươi là người của Phi Linh Tông khó trách quan quân động thủ, nguyên nhân chính là do Phi Linh Tông các ngươi bày ra. Đôi mi thanh tú của Bạch Trường Ca khẽ nhăn lại, nhưng sau đó lại giãn ra, trước khi động thủ nàng đã chuẩn bị tốt cho việc thân phận bị nhận ra, bởi vì trong toàn bộ Yến Quốc, đàn tu chỉ có người của Phi Linh Tông bọn họ, cho nên hết sức dễ dàng bị nhận diện. Nhưng đã lựa chọn vì Chúa Công, vậy sẽ phải hoàn thành từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, kiên định với sự lựa chọn của mình. Âm điệu của tiếng đàn biến đổi, mang đầy sát khí, điều hiu. Sóng âm vô hình mơ hồ hóa thành vật chất, từng đợt sóng bay thẳng đến tất cả trưởng lão đang chạy trốn, bắn ra sắc bén như lò xo co duỗi, lôi kéo, rất khó tránh né, khiến cho bước chân của mấy tên trưởng lão băng hỏa môn vì đó dùng một chút. Nhưng môn chủ băng hỏa môn một mực luôn cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì có mấy tên trưởng lão từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, điều này rất không phù hợp, đặc biệt là vào giờ phút như thế này, một sự hoảng hốt bao vây lấy nội tâm của hắn. Cách đó không xa trong rừng cây, mấy tên lão giả không nhúc nhích nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, một đạo nhân tóc đen như mực chắp hai tay ra sau lưng lặng lặng đánh giá hoa cỏ cây cối xung quanh. Từ trong vòng vây có đệ tử cuống quýt chạy ra xông vào cánh rừng này, trông thấy một màn trước mắt, ngay lập tức nhận ra thân phận mấy người trên mặt đất. Trưởng lão còn chưa chờ hắn nói tiếp, đã cảm thấy một lực lớn không cách nào chống cự cuốn tới, mắt tối sầm lại, sau đó ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó lại có trưởng lão hoảng hốt chạy bừa đến một bên rừng cây, trông thấy cả đám nằm dưới đất, mặt biến sắc. Còn chưa kịp lên tiếng, đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Đệ tử băng hỏa môn xông ra khỏi vòng vây liền tranh thủ chạy vội xuống núi. Dù sao những đệ tử này cũng coi như thông minh, cơ hồ đều không đi đường lớn, toàn bộ phi nước đại trong rừng. Nhưng đúng lúc đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy xuống chân núi, thì được nghênh đón không phải là tiến quang sắc bén, cũng là trận địa sẵn sàng đón địch của quan quân. Trước đó đã chuẩn bị cho tình huống này, nên bọn hắn đã chạy theo lộ tuyến không thể đào thoát ra đúng theo tính toán của đám người Bạch Vũ. Chiến trường tiến vào hồi cuối, tiếng trống dần dần ngưng lại. Các binh sĩ có thứ tự dọn sạch sẽ chiến trường, chỉ cần trên đất còn lại thi thể địch nhân nằm lại, đều bổ một đao lên ngực hoặc cổ. Không thể không nói, thật sự có sự giả chết để qua mắt quan quân. Khi bị đâm trúng một thương liền kêu thảm một tiếng. Một tên lính khác giữ im lặng tiếp tục xách đao tiến về phía trước, một đao bổ xuống, để triệt để giết tận. Ngoại trừ ngoan chết chống cự, những môn nhân còn lại toàn bộ đều quỳ xuống đất đầu hàng, không cần mệnh lệnh của Bạch Vũ, La Sĩ Tín là người trói chặt những môn nhân này, giam giữ cùng một chỗ. Một số binh sĩ còn lại thì đi tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm. nhà kho băng hỏa môn bị một cước đá văng không chút lưu tình, toàn bộ tài sản tích trữ của băng hỏa môn trong nhiều năm bị quét sạch, ngay cả những gian phòng phổ thông của môn nhân đệ tử cũng không tha, toàn bộ bị kiểm tra đến cùng. Sau cùng một mồi lửa phi tới thiêu rụi băng hỏa môn đến không còn một mảnh. Sau khi tên địch cuối cùng của băng hỏa môn bị bắt lấy đem về một chỗ sau lưng chừng núi trong sơn động. Trong đầu Bạch Vũ cũng truyền tới tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ tông môn chi địch hoàn thành, túc chủ có thể lấy nhận lấy ban thưởng bất cứ lúc nào. Hệ thống kiểm tra xem ta còn lại bao nhiêu sinh mệnh điểm, túc chủ còn lại 3510 sinh mệnh điểm. Im lặng trầm ngâm, cuối cùng Bạch Vũ vẫn quyết định tạm thời không nhận lấy, bởi vì chỉ cần sau khi nhận lấy nhất định phải lập tức sử dụng hết ban thưởng. Bởi vì trong danh sách ban thưởng, lúc chọn lựa triệu hồi ra anh hùng có thể dùng sinh mệnh điểm để gia tăng sức mạnh ban đầu. Trên người Bạch Vũ bây giờ không có bao nhiêu sinh mệnh điểm, coi như dùng toàn bộ sinh mệnh điểm Bạch Vũ cũng không dám chắc có thể triệu hồi anh hùng xuất thể trực tiếp đạt được đến thần tàng cảnh, giữ nó lại vẫn là tốt nhất. Lần vây quét băng hỏa môn này thu được đại thắng, bắt sống 6 tên trưởng lão, chém chết 5 tên. Băng hỏa môn môn chủ sau khi bị bọn người La Sĩ Tín vây đánh, tự biết không có hy vọng chạy trốn, ngửa mặt lên trời cười dài, chỉ có băng hỏa môn chủ chiến tử, không cần được thả sống yên ổn. Nói xong rút kiếm tự vẫn. Bạch Vũ hạ lệnh để cho người hậu táng, đi bộ đến trước một đám tù binh, hiếu kỳ hỏi thăm một chút, các ngươi tôn kính nhất là môn chủ. Vậy có muốn đi theo bước chân của môn chủ các ngươi không? Không, ta không muốn đi theo môn chủ đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân ngài. Đại nhân, ta đối với hắn không có bao nhiêu tình cảm. Thật không ít người nghe thấy Bạch Vũ muốn đưa bọn hắn đi theo môn chủ, không khỏi bị dọa đến nói không kịp nghĩ, nhao nhao biểu thị mình đến chết cũng không có bao nhiêu quan hệ với môn chủ. Hắn tình người ấm lạnh, hiện ra vô cùng tinh tế rõ ràng. Không biết nếu như hắn thấy được những đệ tử hắn dùng sinh mệnh để cứu ra bây giờ có biểu hiện như vậy, sẽ có cảm tưởng gì? Các ngươi, những tên phản bội này, đồ phản bội môn chủ thật sự đã cứu nhầm một lũ sói mắt trắng các ngươi. Một âm thanh oán độc từ trong đám người truyền ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người vừa mới nói chuyện, không ít đệ tử biến sắc, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nhưng cũng có những người bên cạnh âm thầm nói ra, đại nhân, vị công tử này chính là con trai của môn chủ tông môn Lý Điểm, tên là Lý Thanh Sơn. Nghe thấy đại sư huynh ngồi xổm bên cạnh nói ra thân phận của Lý Thanh Sơn, những đệ tử khác cũng hơi ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía đại sư huynh. Mặc dù vừa rồi bọn hắn cũng cố hết sức phủi sạch quan hệ với tông môn, nhưng ngày xưa môn chủ cũng đối với bọn hắn tận tâm tận tụy. Lại thêm vừa rồi giúp đỡ bọn hắn mở đường để đi ra, rất nhiều người trong lòng đều rất cảm kích công lao của môn chủ, cho nên không có nói ra thân phận của Lý Thanh Sơn. Thế mà đại sư huynh lại trực tiếp nói ra thân phận của Lý Thanh Sơn. Không cần nói ra. Với thân phận con trai môn chủ tông môn, Lý Thanh Sơn lần này khó mà đảm bảo bình an. Nhưng phải biết rằng trước kia môn chủ rất quan tâm đại sư huynh này. Có những đệ tử cảm thấy đại sư huynh là người không biết xấu hổ, nhưng bây giờ chính bản thân mình cũng khó giữ nổi mạng sống. Vì thế, người nào người nấy đều lặng lẽ cúi đầu xuống. Ngươi tên là Lý Thanh Sơn đúng không? Âm thanh của Bạch Vũ từ phía trước truyền đến. Cẩu quan, muốn chém muốn giết mặt ngươi xử lý, Lý Thanh Sơn ta nếu nhíu mày một cái thì không phải là nam nhân. Mặt mũi Lý Thanh Sơn tràn đầy tức giận nhìn qua Bạch Vũ. Trang 53 1. Gì thế? Triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 104 kết thúc. Gì thế? Triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 104 kết thúc. Trên mặt Bạch Vũ hiện lên ý cười. Lý Thanh Sơn, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần người chỉ ra và xác nhận những người tù binh còn trung thành với tông môn, ta liền thả ngươi. Như thế nào? Lý Thanh Sơn ngây ra một lúc, sau đó giống như nghĩ đến điều gì nói điều này là nói thật đúng không. Sắc mặt Bạch Vũ lạnh lẽo, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Thế nhưng Bạch Vũ, ta chưa bao giờ lừa ai cả. Ánh mắt Lý Thanh Sơn lấp lóe, ngón tay liên tục chỉ những người trong đám tù binh, chỉ chốc lát liền chỉ ra gần mấy chục người đệ tử. Những người đệ tử bị Lý Thanh Sơn chỉ ra đều chửi ầm lên đánh giám, Lý Thanh Sơn, ai nguyện trung thành với tên ma dược Lý Điểm kia? Lý Thanh Sơn, người chết không yên lành. Cũng bởi vì thù riêng mà ngươi liền chỉ ta. Cũng bởi vì vừa nãy ta mắng môn chủ, ngươi liền chỉ ta ra, Lý Thanh Sơn ngươi là một tên tiểu nhân. Nhìn xem, những người bị chỉ ra có tới mười mấy tên đệ tử, trong đó còn có ba người trưởng lão. Mấy người trưởng lão bị chỉ ra, tức giận đến râu ria màu trắng cũng phải run rẩy. Rõ ràng sự việc đúng là như vậy, nếu những người trung thành bị chỉ ra và xác nhận thì kết cục cuối cùng sẽ chết thảm. Không nỡ nhìn Thanh Sơn thúc thúc tự nhận mình chưa hề đối đãi kém với người, thế mà người đối xử với ta như thế sao? Đại nhân, chúng ta đã sớm không thích Lý Điềm, tiểu tử này muốn mượn đao giết người. Thế nhưng những người này có đau khổ cầu xin như thế nào, sắc mặt Bạch Vũ đều không thay đổi, phất tay lên nói với người phía dưới lôi toàn bộ những người Lý Thanh Sơn vừa chỉ ra đây. Sau khi bị phong ấn tu vi, những người này chỉ còn có cơ thể khỏe mạnh. Những trưởng lão dù sao cũng có thân thể của người có tu vi thần tàng cảnh nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những bàn tay của những người lính trước mắt này. Sau đó, La Sĩ Tín liền đi vào đám người xác nhận khuôn mặt của ba tên trưởng lão bị chỉ ra, nhấc bổng người lên như bao cát ném ra ngoài. Những người đệ tử bị chỉ ra cũng bị những người binh lính lôi ra từ trong đám tù binh. Bạch Vũ quay lại hỏi Lý Thanh Sơn còn có ai trung thành với tông môn nữa không, cũng không nên bỏ sót. Nghe thấy Bạch Vũ một lần nữa hỏi đến, sắc mặt Lý Thanh Sơn biến hóa nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, đại nhân, không có. Liên tục xác nhận, lúc sau Bạch Vũ mới nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi chỗ khác. Vậy là tốt rồi, trừ bỏ những người bị Lý Thanh Sơn chỉ ra cùng Lý Thanh Sơn, những người còn lại toàn bộ giết hết. Lời nói ấy giống như một tiếng sấm xoẹt qua đáy lòng Lý Thanh Sơn, sắc mặt Lý Thanh Sơn dữ tợn, bỗng nhiên tỉnh ra, cẩu quan, ngươi lừa ta a, phúc, phúc. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những mũi tên lạnh bằng như những con châu chấu bắn về phía đám người tù binh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục trong vòng 3 phút, máu tươi nhuộm đỏ đống người. Mũi tên như những chiếc lông nhím lít nha lít nhít dính chặt bên trên. Những người bắn tên ngừng bắn, lại có một tướng quân đi lên. Mặc kệ những tù binh này thê thảm như thế nào, hắn đều chém xuống một cái. Bạch Vũ dành thời gian nhìn thoáng qua điểm sinh mệnh còn lại, 5.123 điểm. Nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Vũ quyết định quay về huyện Nam Bình dùng hình thức rút thưởng triệu hồi thêm một anh hùng nữa, còn về phần thưởng được nhận khi hoàn thành nhiệm vụ tạm thời vẫn giữ lại. Dù sao sau này có thể sử dụng sau, nhưng lần này rút thưởng thì lần sau hệ thống thăng cấp sẽ được tặng nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Những người bị chỉ ra nghĩ rằng mình sẽ chết chắc, sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng Bạch Vũ giống như đập cây búa vào đáy lòng bọn hắn, thật đau. Hình ảnh trước mắt này như địa ngục tu la trên nhân gian. Những người may mắn còn sống sót sợ run cả người, cảm thấy mình vô cùng may mắn. Lý Thanh Sơn may mắn sống sót nhưng hoàn toàn bị choáng váng trước cảnh tượng trước mắt này, cả người sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Lý Thanh Sơn đứng thật lâu nhìn những đệ tử đồng môn, những người này mới chính là những người trung thành với tông môn. Chính vì mình lựa chọn sai người nên làm hại tính mạng của bọn họ, Lý Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Toàn bộ quá trình, hắn đều bị người khác nắm trong tay đùa bỡn. Mặt Lý Thanh Sơn âm u, nhích miệng cười một cái, đột nhiên chạy tới chỗ đám binh lính đang đứng. Những binh lính này thấy thế, trong lúc cấp bách nhấc lên thanh kiếm ở cạnh người lên, tốc độ chạy của Lý Thanh Sơn không đổi nên bị đâm vào, phúc, phúc. Thanh kiếm trực tiếp xuyên qua ngực. Thân thể Lý Thanh Sơn lay động vài cái, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy. Hắn nhớ đến thời gian khi mình còn bé ở trong tông môn, sống một cuộc sống không lo không nghĩ, không biết buồn ngày. Với một tiếng thở dốc, thân thể Lý Thanh Sơn trực tiếp ngã xuống đất, làm bụi bay lên đầy trời. Người binh lính cầm đao có chút hốt hoảng nhìn về phía Bạch Vũ. Người này là một tù binh quan trọng mà chết như vậy, không biết đại nhân có trách tội không nữa. Bạch Vũ khoát khoát tay, không có việc gì, hắn muốn chết. Nếu như ngươi không cẩn thận giết hắn thì hắn cũng sẽ tìm cơ hội để tự tử. Nhìn Lý Thanh Sơn đang nằm trên mặt đất, Bạch Vũ trầm mặt một chút. Nhưng sau đó liền bỏ qua cái ý nghĩ đồng tình cùng thương hại dưới đáy lòng. Một khi đã thắng trận, đằng sau trận chiến vinh quang đó sẽ để lại nhiều xác chết ở đây. Đường đi đến ngôi vương trải đầy máu đỏ, trên đường đi còn có hàng ngàn những xác chết nằm rải rác, đây là một điều vô cùng tàn khốc. Chiến tranh chính là người chết ta sống hoặc người sống ta chết, chỉ có thể để sự quyết tâm của mình mãi được giữ vững, không bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài thì mới có thể đứng được trên ngôi vương. Bạch Vũ xoay người lại, khinh thường nhìn những tù binh may mắn còn sống này. Không biết có phải hay không những tù binh này có ảo giác, trên người đại nhân này tỏa ra một sự uy nghiêm hơn trước. Ta không giết các ngươi, bởi vì con người của ta làm người sẽ để lại một đường sống cho người khác. Bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn. Một là tình nguyện gia nhập vào đội quân của ta. Còn một lựa chọn nữa là các ngươi sẽ cùng đi theo bọn người Lý Thanh Sơn kia. Đám người tù binh này hai mặt nhìn nhau, tông môn vừa bị tiêu diệt, liền tìm kẻ thù làm nơi nương tựa sau này, cách này. Đột nhiên có một người trong đó nói ra, Lý Thanh Sơn hắn đã sống không tốt với chúng ta, như vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình đồng môn. Đột nhiên như tìm được lời nói mở đầu, mấy người còn lại liền nhao nhao tán thành. Đúng, Lý Thanh Sơn vừa mới đem chúng ta đẩy ra chỗ chết. Nếu như vậy thì chúng ta cũng coi như trả được ân tình của Lý Môn Chủ. Đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đoàn quân xuất phát trở về, mang theo toàn bộ những đồ vật ở tông môn bị tiêu diệt trở về huyện Nam Bình. So sánh lúc trước đại quân rời đi gọn gàng sạch sẽ thì khi trở về huyện Nam Bình, những binh lính trong doanh trại lính phích lịch cả người đầy máu me, tỏa ra hơi thở sát khí dày đặc. Tất cả những người nhìn thấy đội quân này đều cảm thấy những binh lính trong đây vừa mới trải qua một trận chiến đấu lớn. Nhưng không biết thế lực nào đã bị bao vây và tiêu diệt. Trang 53-2. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 105 Thiên Tuần Vệ. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong Chương 105 Thiên Tuần Vệ. Trong đội ngũ bị áp giải, toàn bộ tù binh Băng Hỏa Môn đều cúi đầu yên lặng đi theo đội. Có người tinh tường chợt nhận ra thân phận của một người trong đội ngũ tù binh, vị kia hình như là trưởng lão Băng Hỏa Môn. Hoàng trưởng lão, cái gì Băng Hỏa Môn trưởng lão? Một người khác bên cạnh nhìn không được kinh hô. Sau đó ngay lập tức che miệng lại, chẳng lẽ Bạch huyện lệnh đi tiêu diệt Băng Hỏa Môn sao? Đây chính là môn phái lớn nhất phủ cận Nam Bình huyện, nghĩ tới sự việc chỉnh ra điều tra Băng Hỏa Môn trước đó, có người ngẫm ra điều gì? Đại sự, đây chính là đại sự, Nam Bình huyện sắp có biến rồi. Có lão nhân cảm thán nói, cơn mưa rào đáp xuống trôi đất trôi cát. Đây là trận mưa đầu tiên từ xuân sang hạ năm nay ở Nam Bình huyện. Cầu vồng từ phía chân trời trải xuống. Bạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, thanh âm bình thản, người tìm được chưa? Sau lưng truyền đến một âm thanh ôn nhu trầm thấp, người đã tìm được, hiện ở Hoàng Thạch thôn cách ngoài thành khoảng 13 dặm. Ta chưa đánh rắn động cỏ, chỉ phái hai người canh gác ngoài thôn. Tốt lắm. Ngươi sắp xếp một chút, chờ một lát ta sẽ tự mình đi gặp hắn. Mưa vẫn rơi. Trong phòng, hai con mắt Bạch Vũ đen nhánh nhìn qua cửa sổ không ngừng suy nghĩ. Một cái tên cùng với một bản giới thiệu vắn tắt hiện lên trong đầu. Ninh Liệt, Nam Chiếu Liệt tương quân dưới trướng Trấn Hải Vương thống binh tác chiến bình tĩnh tỉnh táo, quả cảm hung bạo, hung hãn không sợ chết, rất giỏi về thống binh, rất được sĩ tốt tôn kính. Cả đời đã tham chiến hơn 100 trận lớn nhỏ, chưa từng thua trận. Bởi vì tính cách quá cương trực nên đắc tội quyền thần. Trận chiến Thanh Bình là cuối cùng do đội bạn trợ giúp không kịp, phải một mình chiến đấu, chỉ huy dưới trướng 2 vạn sĩ tốt giết chết được 15 vạn quân địch, cận kề cái chết vẫn không đầu hàng, sĩ tốt dưới trướng cũng không một ai đầu hàng, mặc dù toàn quân bị diệt đến hơn 6 vạn. Ninh Liệt chết làm cho không ít người thất vọng không thôi. Đây vốn dĩ là một viên tướng đang lên, nhưng lại chết vì mưu kế của người một nhà như vậy. Có giả thuyết cho rằng đội ngũ vốn nên đi cứu viện cho Ninh Liệt đột nhiên nhận được một tờ quân lệnh bị điều đến địa phương khác, sau khi nhận được tin tức đã không còn kịp nữa rồi. Năng lực ngược lại là thứ yếu. Đối với nhân tài, Bạch Vũ chỉ coi trọng một điểm duy nhất, chính là trung tâm. Ngươi có thể phách lối, ngươi có thể tham ô hối lộ, thậm chí gây ra tội ác tày trời đều có thể, nhưng chỉ cần có một thứ, Bạch Vũ sẽ có thể không so đo về những vấn đề này, đó chính là trung tâm với chủ. Chỉ cần người trung tâm, người háo sắc ta có thể ban cho ngươi mỹ nhân, rượu ngon ta cũng có thể cho ngươi linh tửu cực phẩm, ham tài ta có thể cho ngươi vàng bạc ngân lượng, những thứ này đều không là vấn đề. Tính cách Ninh Liệt khiến Bạch Vũ đánh giá rất cao. Nếu như không phải có tiểu nhân ven vét làm hại, Ninh Liệt chỉ sợ có thể đi được rất xa, chứ không phải chỉ ở trong Thanh Bình Hà kết thúc tính mạng của mình. Loạn thế sinh hào kiệt. Không chỉ bởi vì loạn thế làm cho thiên hạ khí vận điên đảo, còn bởi vì trong loạn thế tất cả mọi người đều có cơ hội trưởng thành phát triển. Trong lúc thịnh vượng, tài nguyên tu luyện nằm trong tay các thế gia hào môn lớn, mà những tử đệ tu luyện cho dù có thiên phú, cũng phải mất một thời gian dài để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Muốn tiết kiệm thời gian chỉ có một phương pháp, chính là gia nhập những thế gia hào môn, nhưng sau khi gia nhập còn có thể tính là hàn môn sao? Mà trong loạn thế, các đấng hào kiệt cũng cùng nổi lên, càng đem lại cho những hàn môn đệ tử có thiên phú rất nhiều cơ hội. Từ lần tiêu diệt băng hỏa môn trước đó đã ròng rã qua 1 tháng. Sau khi Bạch Vũ trở lại Nam Bình huyện, Trình gia cũng tiêu diệt toàn bộ các nơi còn lại của băng hỏa, một nửa chiến lợi phẩm thu được giao cho huyện phủ. Bạch Vũ cũng dùng 5.000 sinh mệnh điểm tiến hành triệu hồi anh hùng, có được anh hùng tên là Viên Bân, một cái tên rất xa lạ, may mà có hệ thống thông tin. Viên Bân chữ là văn chất, người Minh Triều. Thủ nhỏ thông minh, năng thơ thiện văn, từng đi theo Minh Anh Tông kinh lịch thổ mộc bảo, rất trung thành hộ chủ, sau đảm nhiệm đô sứ chỉ huy cầm y vệ, cũng là vị trí lớn nhất trong cầm y vệ. Xuất thân của Viên Bân khiến con mắt Bạch Vũ sáng lên. Nói thật, để La Sĩ Tín cứ mãi đảm nhiệm việc bảo tiêu mình như vậy thật sự là một việc rất lãng phí tài nguyên. La Sĩ Tín không chỉ là một viên mãnh tướng, còn là một thống soái hữu mưu hữu dũng. Lúc đầu Bạch Vũ phái La Sĩ Tín đi chỉ huy một đội quân, La Sĩ Tín nhất quyết không làm, ngồi trên thềm đá trước phòng Bạch Vũ, ai cũng không kéo nổi hắn đi. Sau đó Bạch Vũ kéo cửa phòng ra, sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng quát lớn với La Sĩ Tín, nhưng sau đó cũng hứa hẹn sẽ thường xuyên liên lạc với hắn. La Sĩ Tín mới cúi đầu rời đi. Đối với những đệ tử tù binh từ băng hỏa môn này, Bạch Vũ hơi nghĩ ra một ý tưởng, đó chính là tạo thành một tổ chức, song chưa nghĩ ra được phương án kỹ càng nào. Nhưng từ khi Viên Bân xuất thế, con mắt Bạch Vũ đã sáng lên, hắn có thể thành lập một tổ chức tương đồng với cầm y vệ. Suy nghĩ về tên gọi của chức này, Bạch Vũ đã suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định là Thiên Tuần, lấy Thiên Tuần tra chi ý. Viên Bân với kinh nghiệm của kiếp trước, rất nhanh đã cơ bản thành lập nên một tổ chức cùng loại với cầm y vệ. Những tử đệ băng hỏa môn được sắp xếp thành đội ngũ vòng ngoài Thiên Tuần, qua biểu hiện trong khảo hạch mới quyết định có chuyển lên chính thức hay không. Theo việc Viên Vân được triệu hồi xuất thí, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện ra một loại binh chủng mới có thể cung cấp trong triệu hồi, đó là cẩm y vệ có thể cung cấp với số lượng khoảng chừng 10 vạn, khiến Bạch Vũ hổ lên. Nhưng sau khi hệ thống giải thích rõ, Bạch Vũ mới hiểu. Cẩm y vệ là một tổ chức mới thành lập từ khi Minh Triều kiến quốc, mấy trăm năm qua không biết đã tích lũy được bao nhiêu người. Quan Ninh Thiết Kỵ thì chỉ là quân đội mang tính giai đoạn, không phải trường kỳ tồn tại, chỉ có một nhóm ít. Mỗi một tên cẩm y vệ muốn triệu hồi cần tiêu hao 50 sinh mệnh điểm, nhưng cẩm y vệ đi ra đều là thiên cương cảnh tu vi. Trong khoảng thời gian này Bạch Vũ để cho bọn người La Sĩ Tín thay phiên dẫn đầu đại quân ra ngoài tiêu diệt toàn bộ dị thú, toàn bộ sinh mệnh điểm tích lũy được tạm thời đều dùng để triệu hồi cẩm y vệ. Cẩm y vệ sau khi được triệu hồi toàn bộ được sắp xếp vào trong thiên tuần vệ, sau đó được phái đi các nơi. Nhờ vào thiên cương cảnh tu vi, bất luận là ở đâu cũng đều tạo được lực lượng trung kiên, tin rằng rất nhanh thôi sẽ có thể hợp thành một mạng lưới lớn trên cả nước. Trang 54-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 106 thổ phỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 106 thổ phỉ mở ngoặc tròn một bây giờ đang loạn thế, tạo cho thiên tuần về càng nhiều cơ hội. Bởi vì thế cuộc lay chuyển, muốn tra rõ ràng ra lại lịch một người khó như lên trời. Toàn bộ thiên tuần về trước mắt từ thần tàng sơ kỳ đều do Viên Vân đảm nhiệm chỉ huy, chỉ cần một người phụ trách, những người khác được triệu hồi xuất thế cũng chỉ lờ mờ biết bên người chúa công có nhiều hơn một tổ chức dạng này, tin tức cụ thể căn bản không biết rõ. Mặc dù Bạch Vũ xuất thế nhiễu loạn thiên cơ, dẫn đến ký ức của Hà Mặc so với bây giờ có nhiều điều khác biệt, nhưng trong đó vẫn có không ít chỗ có thể tham khảo. Ví dụ như một số thần tượng tương lai có thể hiển lộ tài năng rất lớn, nhưng bây giờ có không ít người còn chưa có tiếng tăm gì. Thiên tuần vệ bị phái đi khắp đất nước còn có một nhiệm vụ đó là tìm kiếm những người còn chưa biểu lộ ra tài năng này. Nếu có phát hiện ra mãnh tướng năng thần tương lai, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều phải thu phục được họ, nếu như không mang trở về được sẽ phải bẩm báo lên trên. Phía trên sẽ phải người mạnh hơn đi giải quyết. Nói tóm lại, nếu không thể làm việc cho ta, tất yếu sẽ không thể tồn tại có tài nguyên tu hành cực lớn. Bạch Vũ tự nhiên điên cuồng tu luyện, hôm qua đã đột phá tới thiên cương hậu kỳ. Ngoại trừ những địa phương lớn bên ngoài huyện thành, trong những hương trấn khác, trong thôn làng sinh hoạt càng ngày càng khó khăn. Bởi vì chiến tranh sắp nổ ra. Không ít quan viên các nơi nhao nhao đề cao thuế phụ để thu nạp tiền tài sau đó mua sắm các loại tư nguyên khối giáp lương thực, dẫn đến giá cả trên thị trường tăng mạnh qua thời gian bách tính càng ngày càng khổ sở hơn. Quan bức dân phản, câu nói này đặc biệt phù hợp với tình hình hiện tại. Có người bị buộc vào rừng làm cướp, cũng có người lên núi làm đạo tặc. Toàn bộ thế cuộc Yến quốc ngày càng lay chuyển, như một thùng thuốc nổ không ổn định, chỉ cần một sợi dây là có thể phá tan triệt để. Editor Kiều Anh ở cuối thôn Hoàng Thạch, có một toàn nhà cũ nát. Căn nhà không lớn, được hàng vây bao quanh. Mặc dù rất cũ nát, nhưng lại hết sức sạch sẽ. Trong phòng có một thanh niên mặc quần áo làm bằng vải gai. Ngồi thẳng bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, tóc người thiếu niên tùy ý rối loạn sau lưng, con mắt sáng tỏ như trân châu đen. Trong tay cầm một quyển sách cũ say sưa xem. Thật lâu sau, người thiếu niên mới không nỡ đặt cuốn sách lên bàn, vuốt cho bằng phẳng. Dưới ánh đèn dầu hỏa mờ nhạt chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên bìa cuốn sách cũ đó có ghi bốn chữ lớn màu đen Bắc Ninh quân ký. Đây là một cuốn sách từng được dùng để ghi chép những hoạt động sinh hoạt hàng ngày của những binh lính đã xuất ngũ từng làm việc trong quân đội Bắc Ninh. Trong đó, còn ghi chép không ít những trận chiến của quân đội Bắc Ninh. Mưa to rửa sạch tất cả cũng là nơi trú ẩn tốt nhất cho một số người. Ở cửa thôn cách đó không xa, trên một cây đại thụ có hai người mặc quần áo màu đen đang ngồi trên đó. Những giọt nước mưa nhỏ theo kẽ lá cây nhỏ xuống chỗ của hai người ngồi. Nhưng những giọt nước mưa không kịp đọng lại đã bị luồng khí màu bạc trên bia người tỏa ra làm bốc hơi. Đây là hai người có tu vi thiên cương cảnh. Cũng là một sĩ quan cấp trung trong quân đội. Không biết vì lý do gì hai người này lại nằm sấp ở đây. Hả, một người trong đó đột nhiên lỗ tai dựng lên, quay sang hỏi một người khác. Bảy, hình như có tiếng động, người được gọi là Bảy cẩn thận lắng nghe những âm thanh xung quanh. Bên trong tiếng mưa ồn ào rơi có xen lẫn một chút âm thanh kỳ lạ, những tiếng bước chân lít nha lít nhít vang lên. Hai người quay mặt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ giấu cơ thể mình ẩn náu càng kỹ. Bầu trời mưa âm u, lại thêm cây cổ thụ che chắn. Hai người mặc áo đen hoàn toàn dung hợp vào hoàn cảnh xung quanh. Những người dưới gốc cây không ngừng đi qua, không có ai phát hiện ra hai người đang ẩn núp phía trên cây. Bảy yên lặng nhìn những bóng người không ngừng đi qua đi lại dưới gốc cây. Hai người trên cây nhìn xuống, rất nhanh có thể đoán ra được thân phận của những người phía dưới này. Có ít người còn mặc quần áo làm bằng vải gai, trong tay còn cầm những đạo sắt đã rỉ sét, còn có những người còn cầm dao thái thịt thái rau làm vũ khí. Dân lưu lạc, không, nói chính xác hơn những người này là một đám thổ phỉ. Trong đám người này không có người già cùng trẻ nhỏ, chỉ có một ít phụ nữ. Nhưng những người phụ này đều cao to khỏe mạnh, hiển nhiên đều là những người đàn bà đanh đá. Mục tiêu của đám người này cách đó không xa thôn Hoàng Thạch. Nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy những căn nhà thưa thớt, ánh mắt những người này đều phát sáng tham lam nhìn về thôn xóm phía trước. Ở gần cửa thôn, có một gia đình đang rửa bát đĩa. Mưa to làm mờ ánh mắt, cho đến khi những người thổ phỉ đó vào thôn, gia đình đó mới phát hiện cái gì đó không đúng. Khi nhìn thấy những người thổ phỉ tay cầm dao đi vào thì bị dọa đến quẳng hết bát đĩa trong tay xuống đất, vội vàng chạy vào sân hò to vào trong nhà. Có thổ phỉ nhưng trong cơn mưa thì âm thanh có thể truyền đi bao xa. Nhóm thổ phỉ thô bạo đi lên phía trước, dùng vũ khí trong tay đập như điên vào cửa phòng, thậm chí tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp từ hàng rào nhảy vào bên trong. Chủ nhà vội vàng chạy vào nhà, một tay ôm lấy con gái 5 tuổi, một tay cầm lấy tay vợ chạy ra từ phía cửa sau. Cách cái cửa ở phòng khách bị đám thổ phỉ đập nát, hùng hổ đi vào trong. Chúng không vội vã đuổi theo chủ nhà mà tìm kiếm thức ăn xung quanh nhà. Từ sau khi chạy ra được khỏi nhà bằng cửa sau, chủ hộ lo lắng liền hỏi ý kiến của vợ. So với chủ hộ nhu nhược không có ý kiến của riêng mình thì người vợ này lại quả quyết hơn nhiều. Ta đi tìm trưởng thôn, chàng ôm chặt lấy con gái chạy đến nhà Ninh Liệt đi. Chủ hộ sững sờ, Ninh Liệt người vợ rất tức giận nhưng không thể làm gì hơn đành giải thích. Tiểu tử Ninh Liệt này mặc dù bình thường có chút lười biếng, những mùa màng trên cánh đồng cũng không quản lý, nhưng tổ tiên hắn có kỹ thuật sử dụng thương, hắn ngày ngày đều luyện tập. Ít nhất nếu so với chàng thì hắn mạnh hơn nhiều. Chủ hộ nghĩ lại cảm thấy bản thân ngày thường đều nhìn thấy hình ảnh Ninh Liệt ở trong sân nhà hắn luyện tập thương. Đột nhiên có chút xấu hổ khi ngày xưa mình còn cảm thấy luyện tập cái đó mất thời gian, thường xuyên khuyên nhủ Ninh Liệt nên đi trồng hoa màu ở ngoài đồng. Trang 54-2. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 107 thổ phỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế, triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 107 thổ phỉ mở ngoặc tròn hai. Trời mưa to, trong tay Ninh Liệt cầm một cây thương vung vẩy như rồng múa, chất gỗ màu xám trắng từ trên không trung múa ra để lại những hình ảnh ảo bên trên. Tiếng gió gào thét, rít lên rất chói tai, những giọt nước mưa vừa rơi xuống cây thương liền bị hất ra ngoài vỡ nát khô. Cây thương trên không trung vòng thành một nửa đường tròn, hung hăng đập xuống đất. Chịu không được lực lớn như vậy, cây thương bằng gỗ liền bị đập thành bụi phấn, bụi bay đầy trời oanh. một nhát cây thương vừa đập xuống để lại vết tích trên mặt đất. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể khắp nơi trong nơi ở của Ninh Liệt có rất nhiều cây thương giống như vậy. Ninh Liệt thở ra một hơi thật sâu, mặc kệ cho nước mưa hất lên người mình, giống như tắm rửa hết những bụi bặm trên người. Sau khi được nước mưa cỏ rửa qua, khí chất trên người Ninh Liệt càng ngày càng không dính bụi trần. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ lại những hình ảnh thương pháp mà mình đánh ra, suy nghĩ xem chỗ nào có thiếu sót liền ngay lập tức bổ sung sửa chữa. Bành bành bành, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiểu Liệt, nhanh mở cửa, ta là cậu của ngươi đây. Ninh Liệt mặc dù có chút không hiểu vì sao trời mưa thế này cậu hắn còn đến tìm hắn, nhưng vẫn là nhanh chóng ra mở cửa. Dù sao 3 năm trước bố mẹ hắn bị bệnh qua đời, một nhà cậu này mặc dù không đủ ăn nhưng vẫn giúp đỡ mình. Như vậy, đây cũng là những người thân còn lại trên đời cùng hắn. Đẩy cửa phòng ra, Ninh Liệt liền nhìn thấy trên mặt cậu của mình tràn đầy lo lắng ôm muội muội năm nay đã 5 tuổi. Ninh Liệt cảm thấy không ổn, nhìn xung quanh một lần, không có phát hiện điều gì khác lạ liền mời cậu vào bên trong nhà cậu. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Ninh Liệt nhìn cậu mình thở hổn hển, không kịp lau nước mưa dính ở trên người đi, liền đem toàn bộ sự việc nói cho Ninh Liệt. Ninh Liệt sau khi nghe xong sắc mặt khẽ biến, đáy mắt tỏa ra một ánh sáng chói mắt. Người đàn ông được gọi là cậu này tự nhiên cảm thấy cháu hắn bây giờ đột nhiên khác lạ. Sắc mặt Ninh Liệt ngưng trọng, cậu chờ mợ về đây, hai người mang theo Tiểu An lên núi trước. Ta đi thông báo cho các thanh niên trong các gia đình. Người đàn ông được gọi là câu trong lòng giãy xua một lúc, cắn răng nói ta cũng đi thông báo cho những người trong thôn. Khuôn mặt Ninh Liệt trầm xuống, mặc dù tuổi hắn còn trẻ nhưng trên người lại tỏa ra một sự uy nghiêm không để cho người khác cãi lại. Nếu cậu và ta cùng đi thì Tiểu An phải làm sao? Một câu nói làm người đàn ông bị uy hiếp, nhìn Ninh An đang ở trong ngực run lẩy bẩy, người đàn ông cười khổ một tiếng, được. Chờ mở ngươi thông báo cho thôn trưởng xong, ta liền mang Tiểu An lên núi. Ninh Liệt từ trong ngăn tủ lấy ra 3 bộ mũ rồng vành, đưa cho cậu hắn một cái, chính mình cũng lấy một cái mũ đội lên, tay cầm lấy cây thương được đặt ở góc lên. Vậy ta đi trước, dù sau trước đây những người này đều là những người dân lưu lạc, sau tạo thành một nhóm đi chung với nhau, không lâu sau biến thành một nhóm thổ phỉ. Không chịu nghe theo sự sắp xếp, sau khi đi vào thôn liền giải tán đi khắp nơi. Chỉ cần nhìn thấy có nhà liền xông vào đập loạn để cướp đồ ăn. Chỉ cần những người trong những nhà này dám đứng ra ngăn cản thì những tên thổ phỉ này sẽ trực tiếp dùng vũ khí trong tay không chút lưu tình nào đâm xuống. Trong một thời gian tiếng la khóc bắt đầu vang lên liên miên. Lúc này thói hư tật xấu của nhân loại bắt đầu hiện ra. Bên trong hoàn cảnh hỗn loạn, các loại việc ác đều dần dần hiện ra. Bên trong một gia đình, cửa phòng bị đá văng ra một cách thô bạo. Trong phòng mọi thứ tán loạn, hai vị lão nhân nằm trong vũng máu. Một thiếu nữ kêu khóc núp ở góc tường, trước mắt là 3 tên lưng hùm vai gấu, sắc mặt vàng như nến nhưng mặt mũi tràn đầy nụ cười dâm tà ác ôn. Một tên cúi người thô bạo vác thiếu nữ trên vai, sau đó trực tiếp ném lên giường. Nhìn thiếu nữ quần áo không chỉnh tề làm lộ ra da thịt trắng nõn nà, tên ác ôn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn không được lột hết quần áo của mình. Áp tặc mau chết đi, âm thanh chưa tới thương đã tới nơi. Trường thương màu xám bạc cổ phát xuyên thấu tim tên ác ôn kia từ phía sau. Thương lộ ra, một nhát rút ra làm máu tươi tóe lên, sau đó với thế sét đánh không kịp bưng tải quét sang 2 tên bên cạnh. Hai tên còn lại vội vàng tránh né, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi. Trên lưng lưu lại 2 vết thương dữ tợn, da thịt xoay tròn. 2 tên quay đầu liếc mắt một cái, rất ăn ý một trái một phải xông lên. Đáy mắt Ninh Liệt hàn quang lấp lóe, bước chân vừa vững thân thể có chút chìm xuống, trường thương trong tay như độc long xuất đồng hung hãn đâm tới, yết hầu tên bên phải trực tiếp bị xuyên thủng lớn cỡ quả trứng gà, tên bên trái đột nhiên bổ nhào về phía trước, truy thủ trong tay hung hãn đâm một nhát. Mắt thấy không kịp thu hồi trường thương, thân thể Ninh Liệt đột nhiên lùi lại, không nghĩ tới tên bên trái này tu vi lại không hề thấp, giống Ninh Liệt cũng là thông mạch đỉnh phong tu vi. Truy thủ trong tay đột nhiên tăng tốc độ, nếu như không phải Ninh Liệt dùng sức thay đổi thân eo, nhát đâm này có thể trực tiếp chọc ra một lỗ thủng bên hông hắn. Bên ngoài thôn trang cách đó không xa có một sơn động. Nơi này có không ít quần áo của lưu dân. Trong đó phần lớn là của người già, phụ nữ và trẻ em, có rất ít của thanh niên trai tráng. Lúc này phụ nữ đều khẩn trương ôm con nhỏ, thỉnh thoảng nhìn quanh về phía Hoàng Thạch thôn. Sấp! Đôi giày đen dẫm lên trên nước bùn, làm tóe lên một đợt bọt nước, tất cả nước bẩn bám vào mặt ngoài giày đều bị một sức mạnh vô hình ép vỡ vụn. Đây chính là phụ nữ và trẻ em mà nhóm lưu dân kia để lại sao? Ngữ khí rất bình thản, không mang theo chút mảy may tình cảm. Hai tay Bạch Vũ thả lỏng phía sau chiếc ô đen lớn, bóng tối che kín phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ nét mặt của hắn. Đi sát sau lưng Bạch Vũ, viên vân chống ô lớn, hoàn toàn giảm lực xuống. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, nhánh sông này bắt nguồn từ hạ lưu phía bắc. Dừng một chút, hắn nói tiếp, mặt phía bắc là Ngô Mộc huyện. Bạch Vũ trầm mặt, không nói gì, lặng lặng nhìn về nhóm lưu dân phía trước cách đó không xa, mỗi người đều mang vẻ mặt xanh xao, trong hai mắt tràn đầy tương lai mịt mờ. Trông thấy nhóm người mặt hắc y, một người áo đen không một tiếng động yên lặng bước tới, tất cả lưu dân đều sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, bên trong đám lưu dân một vị lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả run rẩy đến gần đội ngũ người áo đen. Nhìn chiếc ô lớn đen nhánh khảm kim sắc phía trước chống đỡ hai người Bạch Vũ Viên Vân, chắc hẳn thủ lĩnh là một trong hai người này, lão giả nghĩ. Trang 55 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 108 mưa to. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 108 mưa to. Còn chưa chờ lão giả tới gần, viên vân phía sau lông mày nhớn lên quát lớn, người không có phận sự nghiêm cấm tới gần, nếu quấy rầy đại nhân các ngươi đừng trách. Lão giả bị viên vân dọa đến đứng im tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Bạch Vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, viên vân, không cần dọa ông lão. Nói xong, ngữ khí ôn hòa nói tiếp, lão nhân không cần lo lắng, chúng ta là người của Nam Bình huyện phủ. Lời còn chưa dứt, nghe thấy Bạch Vũ nói mình là người của quan phủ, lão giả bị dọa đến lui về phía sau liên tiếp, kinh hoàng tột độ, như thể nghe thấy được chuyện gì đó rất đáng sợ. Phía sau lão nhân, những lưu dân nghe thấy Bạch Vũ tự xưng là người trong quan phủ, có người nhìn không được sợ hãi kêu lên hai tiếng, lo sợ nhìn về phía bọn người Bạch Vũ. Bạch Vũ chau mày, đáy lòng dâng lên một nỗi tức giận vô cớ, không phải nhằm vào lão giả này, cũng không phải nhằm vào mấy tên lưu dân này, mà nhằm vào hết thảy mọi người, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Những người này mới nghe thấy hai chữ quan phủ đã sợ hãi ra bộ dạng này. Người làm quan, không phải cần tạo phúc một phương, khiến bách tính kính yêu sao? Tại sao đến nơi này đã biến thành hồng thủy mãnh thú, khiến người người sợ hãi như thế? Bạch Vũ cho dù đối với kẻ địch lãnh khốc vô cùng, thậm chí ngày càng tàn nhẫn, nhưng đối với bách tính phía dưới lại rất hiền lành ôn hòa, đồng thời luôn cố gắng giảm bớt thuế phụ, khiến bách tính dưới hắn đều cảm thấy vị huyện lệnh tân nhiệm này so với người trước đó tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này Bạch Vũ đột nhiên bừng tỉnh, mình bước vào một thế giới khác, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là để tranh bá thiên hạ sao? Nhìn những lưu dân trước mắt, Bạch Vũ đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì đó. Sứ mệnh của mình chính là ở chỗ những người dân này, cơ số bách tính chính là hậu thuẫn lớn nhất cho hắn. Tạo phúc cho bách tính, an cư thiên hạ cũng là nguyên tắc cơ bản nhất của một quân vương tương lai. Suy nghĩ của Bạch Vũ đã thay đổi rất lớn, hắn trầm giọng nói, ta không phải người Ngô Mộc huyện, những chuyện bọn hắn làm không có liên quan đến ta, hôm nay ta đơn thuần lấy thân phận là Nam Bình Quan huyện đến đây nghe Bạch Vũ giải thích. Các lưu dân hơi ngừng, nhưng vẫn còn bất an nhìn về phía bọn người Bạch Vũ, đồng thời thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía Hoàng Thạch Thôn, bởi vì chồng con cha mẹ của bọn họ đang ở hướng đó, chỉ có người đàn ông trong nhà trở lại bọn họ mới có thể cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Có người trước đó lén đi ra ngoài, đi về phía Hoàng Thạch Thôn, Bạch Vũ cũng không có ngăn cản. Một bên khác, Ninh Liệt một ngựa đi đầu dẫn theo thanh niên trai tráng trong thôn có thứ tự chiến đấu cùng nhóm giặc cỏ. Mặc dù số lượng giặc có chiếm ưu thế, nhưng không hề có trật tự, tác chiến đều là xông lên một cách lộn xộn. Mà cũng không phải tất cả tên giặc cỏ đều không còn lương tâm, một số người chỉ đơn thuần muốn cướp đồ ăn cũng không làm hại tới thôn dân. Lần này, ngay từ đầu Ninh Liệt có chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã thích ứng được tình huống này. Đồng thời máu xuất hiện đã thiêu đốt cảm giác hưng phấn trong hắn, nương theo ký ức của mình biết được binh trận chi pháp, tập hợp các thôn dân lại với nhau, có thứ tự đối phó với giặc cỏ. Nếu như không phải giặc có khơi dậy hung tính đồng thời số lượng chiếm ưu thế thì e rằng sớm đã bị đánh tan. Đối mặt với trận địa quân địch đánh mãi không thắng, thủ lĩnh nhóm giặc cỏ có chút sao động. Đây là người đàn ông rất cao lớn, thân cao khoảng chừng 2 mét khối, xa xa nhìn lại tựa như một cự nhân. Ánh mắt thủ lĩnh lạnh lẽo nhìn về phía người cầm đầu bên trong những thôn dân này, đó là một thiếu niên mặc trường bào vải bố. Cây trường thương trong tay hắn múa thành một hàng dài, trên dưới quanh người không có chút sơ hở nào. Nếu như không phải gã thiếu niên này ở tuyến đầu hung mãnh nhất, bên mình cũng không rơi vào thế hạ phong như thế. Đáy mắt thủ lĩnh lóe lên tia lạnh lẽo, cho dù thương thuận lợi hại như thế nào, tu vi mới là thứ căn bản. Một tiểu tử chỉ là thông mạch đỉnh phong thương thuật siêu phàm thế nào, cũng không có khả năng địch nổi phá phàm cảnh hậu kỳ của mình. Thấy thủ lĩnh cầm một thanh đao đại khai sơn chém Ninh Liệt, những thổ phỉ hai bên đường nhìn thấy thủ lĩnh đi lên vội vàng tránh đi, mở ra một con đường nhỏ cho thủ lĩnh. Thanh đao đại khai sơn mang theo một sức mạnh mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, khí thế làm mọi người xung quanh kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt Ninh Liệt co rụt lại, không nghĩ kẻ thù lại là người mạnh như vậy. Cái khí thế này, chỉ sợ người này không phải người tầm thường, chắc hẳn người này phải có tu vi trên phá phàm cảnh. Bởi vì Ninh Liệt hắn từng lên núi bắt gặp một con dị thú có tu vi gần bằng phá phàm cảnh. Mà con dị thú kia mang cho hắn cảm giác uy hiếp còn kém xa người trước mắt này. Cây thương trong tay vung lên đỡ đòn đánh của người thủ lĩnh nọ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn động làm hắn phải liên tiếp lùi về. Phía sau cánh tay bị tê dại một lúc lâu. Thủ lĩnh đang muốn tiếp tục tiến lên đánh tiếp thì sau lưng truyền đến tiếng gào hổ tử ca, có quan phủ do người dân tìm đến. Những người ở nhà đều bị quan phủ giam giữ. Nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng, người được gọi là thủ lĩnh hổ tử dừng lại, con ngươi lạnh lùng nhìn về Ninh Liệt, chậm rãi lui lại. Nhìn thấy nhóm người Ninh Liệt không có ý định đuổi theo, mới quay người rời đi. Chúng ta đi. Nhìn thấy nhóm thổ phỉ này rời đi, có người dân thúc giục nói, Tiểu Liệt, những tên thổ phỉ này đều chạy đi. Sao chúng ta không tiếp tục đuổi theo, vậy không phải có cả quan phủ đến nữa rồi hay sao? Một bên người thanh niên nghe thấy vậy bĩu môi nói, lần này quan phủ đến thật nhanh. Người bên cạnh người thanh niên lườm hắn một cái, khả năng làm việc của quan phủ còn phải cần ngươi nghị luận sao? Người dân kia nghe thấy vậy rụt đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Ninh Liệt quan sát kỹ địa hình, đám phổ phỉ rút lui tán loạn vô cùng. Không giống nói dối, mới trầm ổn nói, mọi người cùng ta chậm rãi đuổi theo, không nên đến quá gần. Phòng trách kẻ thù tức giận mà làm hại cả hai. Mặc dù người thanh niên trẻ tuổi kia cảm thấy Ninh Liệt là một người bảo thủ, nhưng vừa nãy Ninh Liệt mang theo những người dân bọn họ đi đánh thổ phỉ rất có khí thế nên bây giờ không dám nói thêm cái gì. Trang 55 2 gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 109 dân lưu lạc thôn Hàm Dương. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 109 dân lưu lạc thôn Hàm Dương. Có lẽ biết quyết định của mình quá bảo thủ, Ninh Liệt kiên nhẫn giải thích nói đã có người của quan phủ đến, liền không cần chúng ta ra đánh. Dù sao chúng ta cũng không trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, sức chiến đấu so với quân chính quy kém xa tít tắp. Nếu kẻ thù là một người hung ác, chúng ta sẽ bị chết rất nhiều người. Còn có một câu Ninh Liệt chưa hề nói, đó là tất cả mọi người ở đây có rất nhiều người họ hàng với nhau, nếu là có người chết ở đây, Ninh Liệt hắn trở về sẽ không có mặt mũi nhìn đến các bậc trưởng lão phía trên. Hổ tử biết những người dân trong thôn mình vừa đi phá đang đi phía sau mình, nhưng hổ tử cũng không thể quay lại đánh tiếp. Bây giờ công việc quan trọng nhất là hắn phải nhanh chóng trở về, bởi vì những người thân của hắn đang gặp chuyện rắc rối ở nhà. Đáy lòng hổ tử âm thầm bực mình. Làm sao quan phủ lại đến nhanh như vậy, hy vọng bây giờ hắn trở về còn kịp. Mưa dần dần ngừng rơi. Phía tây con đường có thể nhìn thấy có rất nhiều bóng người đến đây. Nhóm người hổ tử nhìn thấy một nhóm phụ nữ cùng trẻ em bị bắt đứng ở cửa hàng không có ai bị thương, bọn người hổ tử mới nhẹ nhàng thở ra. Một lúc sau mới bắt đầu quan sát nhóm người Bạch Vũ. Sau lưng đoán chừng có 30-40 người trên người mặc quần áo bó màu đen đi theo. Trên đầu đội mũ rồng vành yên lặng đứng tại chỗ, giống như một hàng pho tượng, an tĩnh làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Người đứng đầu cầm một cái ô lớn, có hai người một trước một sau đứng ở bên trong. Người đứng phía trước ở trong chiếc ô chắc hẳn là thủ lĩnh của nhóm người này. Sắc mặt hổ tử không mấy thân thiện đi đến, lại bị một vị lão già sau lưng quát lớn trở về đây. Cổ hổ tử co rụt lại, không dám đối với cha không nghe theo. Những người thổ phỉ ở bên ngoài cũng chậm rãi trở về với những người phụ nữ và những đứa trẻ này. Dần dần tạo thành một vòng tròn bảo vệ những người phụ nữ và trẻ nhỏ ở bên trong. Có lẽ nhìn thấy những binh lính của quan phủ không làm ra hành động gì nữa, nhóm người thổ phỉ này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ những người binh lính này không chủ động đánh nhau thì có lẽ muốn đàm phán. Nhóm người Ninh Liệt lúc này cũng mang theo những người dân thôn Hoàng Thạch dần dần đến đây. Nhìn thấy nhóm người Bạch Vũ chỉ có tầm 30 đến 40 người, không khỏi có chút thất vọng. Ninh Liệt nghĩ quan phủ ít nhất cũng phải mang mấy trăm người binh lính của quan phủ đi, bằng ấy người như thế nào giải quyết được nhiều thổ phỉ như vậy. Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra đội ngũ của các ngươi tất cả đều ở đây đúng không, để người nắm quyền lực cao nhất của các ngươi ra nói chuyện với ta. Một lão già cố gắng để lưng của mình thẳng tắp, nghiêm mặt nói tiểu nhân là người thôn Hàm Dương, Lý Chính. Bạch Vũ nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng vang lên, ngươi là Lý Chính, vì sao dẫn những người dân lưu lạc này đến đây làm loạn? Nói đến chỗ này, âm thanh càng thêm nghiêm khắc, bây giờ các ngươi biết mình phạm vào tội gì chưa? Thân thể lão già run rẩy, đáy mắt hiện ra sự thương tâm, mấy người tiểu dân cũng bị buộc bất đắc dĩ mới phải đến nơi đây. Thuế huyện Ngô một năm nay đã điều chỉnh tăng lên 5 phần nữa, thuế của từng người tăng lên, mỗi một người phải nộp thuế thêm 5 phần. Nhà ta có tất cả 6 người người ăn, nếu tính ra sẽ có 8 phần thuế phụ, còn sót lại 2 phần thuế phụ để cho cả nhà ngay cả ăn cơm đều ăn không nổi. Đây chính là không cho chúng ta đường sống, nếu như có thể sống tiếp ở đó, có ai nguyện ý rời xa quê hương của chính mình? Lý do các ngươi phải rời xa quê hương của chính mình ta có thể hiểu, nhưng... Bạch Vũ từng chữ một nói ra, thôn Hoàng Thạch là do huyện Nam Bình ta cai quản, những người dân ở đây đều được huyện Nam Bình bảo vệ, hôm nay, về lý về tình Bạch Vũ ta đều muốn cho những người dân trong thôn Hoàng Thạch một câu trả lời hợp lý. Âm thanh mạnh mẽ vang lên, kiên cường quả quyết. Mấy người Ninh Liệt đang đến gần cũng nghe thấy được lời nói của Bạch Vũ, đáy lòng đều cảm thấy ấm áp. đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn khi là người dân thôn Hoàng Thạch ở huyện Nam Bình này. Nhưng trong lòng những người này cũng âm thầm lo lắng cho Bạch Vũ, quả quyết cứng rắn như thế có thể hay không làm cho những tên thổ phỉ này phản lại. Vị đại nhân này muốn ta giao ra thứ gì? Lý Chính liền hiểu, xem ra hôm nay nhất định phải cho người này một câu trả lời hài lòng, nếu không chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Bạch Vũ hơi nghiêng đầu, Viên Bân hiểu ý quay lại người ngoắt một cái, một người áo đen nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy tốc độ của người áo đen này, trái tim của những người thổ phỉ thắt chặt lại, thực lực người này không kém, tốc độ thật nhanh. Thế nhưng nhìn mãi vẫn không ra tu vi, nhìn thấy bóng người di chuyển, mọi người ở đây hầu như không thể nhìn thấy thân thể của người này. Người cao thủ này chỉ là một trong số những người cao thủ áo đen còn lại. Người áo đen này có chính là lính tuần tra có biệt danh gọi là Bảy. Bảy đi đến bên cạnh Bạch Vũ, cúi đầu xuống thông báo lại tất cả những hành động mà mình vừa mới nhìn thấy diễn ra ở trong thôn Hoàng Thạch. Toàn bộ quá trình thông báo đều dùng sức mạnh của mình che kín âm thanh ra bên ngoài. Những người bên ngoài không thể nghe được người áo đen này nói những gì. Nghe Bảy kể ra, trên người Bạch Vũ tỏa ra một luồng khí mạnh lớn hơn, âm trầm như một con sư tử đang nổi giận. Hành động của những người này đã động đến điểm mấu chốt của hắn, mặc dù Bạch Vũ hắn đã từng dẫn người của mình đi tàn sát và giết người, nhưng nếu vấn đề không nghiêm trọng thì hắn sẽ không giết người vô tội. Hành động của những người phụ nữ này cũng đã động đến điểm mấu chốt của hắn, loại người này là lão người Bạch Vũ hắn khinh bỉ và ghê tởm nhất. Vừa rồi bên trong thôn Hoàng Thạch ai đã giết những người dân và phụ nữ trong làng đó có thể đi ra, ta đảm bảo sẽ không động đến người nhà các ngươi. Các ngươi có thể tự do ôm may mắn che giấu được ta, nhưng nếu để ta biết được. Nói đến đây, Bạch Vũ cười một cái, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trang 56 1. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 110 quân đồn. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 110 quân đồn. Trong nhóm lưu dân có người không phục. Người trước mắt này thật sự cho rằng có thể ăn chắc bọn họ dám dùng ngữ khí càn rỡ như thế, đừng quên ở chỗ này bọn họ hiện có số lượng chiếm ưu thế hơn. Thần sắc Lý Chính biến đổi, chiếm đoạt phụ nữ, sát hại thôn dân, cả người hắn tức giận đến mức không ngừng run rẩy, đột nhiên xoay người cho tên cao lớn thô kệch hổ tử sau lưng một bàn tay, búp hỗn. Đồ hỗn trưởng ta! Ta đã dạy dỗ các ngươi như thế nào mà các ngươi lại làm ra loại chuyện này, ngươi muốn ta tức chết sao? Như này có khác gì bọn cường đạo? Ta chỉ cho các ngươi đơn thuần đi lấy một chút lương thực, nhất quyết không được làm hại những người khác, các ngươi thế mà nghe thấy thế. Nhóm người già trẻ em bị vây quanh cũng biến đổi thần sắc, không nghĩ tới nam nhân luôn được bọn họ coi là trụ cột trong nhà thế mà lại làm ra loại chuyện này, mặc dù bị ép lưu vong, nhưng bọn họ dù sao vẫn chưa đánh mất lương tâm. Hổ tử cúi đầu xuống, cha, ta không có. Phụ nữ. Lời còn chưa dứt đã bị côn hung hăng đánh tới cắt ngang, ngươi là thủ lĩnh, coi như ngươi không làm thì cũng phải quản giáo tốt người dưới, người phía dưới làm ra chuyện gì chính là thất trách của ngươi. Được rồi, ta không phải đến nghe phụ tử các ngươi nói chuyện tình thâm. Ngữ khí Bạch Vũ băng lãnh, hiện tại người có can đảm đứng ra thừa nhận, ta còn xem hắn là hán tử, dám làm dám chịu. Ninh Liệt chờ đợi đến mắt sắp bốc lửa, nhìn qua bọn giặc cỏ, không ít người dân vô duyên vô cớ đã chết bởi những tên tham lam này. Theo lời Bạch Vũ nói, đông đảo thiên tuần vệ đứng phía sau xuất ra khí thế của mình, một đảo, hai đảo. Uy thế phát ra trên mỗi người đều áp đảo mọi người ở đây, mà nơi này có khoảng chừng 30 mấy tên. Triệt để vây lấy tâm tình nhóm lưu dân này. Hổ tử cười khổ một tiếng, đáy mắt hiện lên kiên quyết, từ sau lưng Lý Chính đi ra, ai nói không có hán tử, ta đã làm dám thừa nhận, chỉ hy vọng đại nhân có thể tha cho lão phụ ta, ông ấy vô tội. Nói một tiếng, hổ tử quỳ trên mặt đất, hướng về phía phụ thân hắn khấu ba khấu đầu, hải nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ thân, mong phụ thân tha thứ. Nói xong nắm chặt khai sơn đạo trong tay, nhắm cổ mình cứa một vòng. Lý Chính thống khổ hai mắt nhắm lại, không đành lòng trông thấy thế cuộc tàn khốc tiếp theo keng. Không có máu văng tung tóe như trong tưởng tượng, khai sơn đạo trong tay hổ tử bị đánh rơi xuống đất, trên lưới đao xuất hiện một lỗ thủng, cách đó không xa một hòn đá rơi xuống. Bạch Vũ thu hồi tay phải của mình, gật gật đầu, coi như còn là hán tử, tha cho ngươi một mạng, mạng này nhớ kỹ, chờ người ngày sau hoàn lại. Lý Chính mở mắt ra, thấy khuyển tử được đại nhân tạm thời tha thứ, không khỏi khóc lớn, quỳ trên mặt đất muốn dập đầu với Bạch Vũ. Bạch Vũ nhướng mày, dùng lực nâng Lý Chính lên, để lão già tuổi tác lớn như thế dập đầu với hắn vẫn là không thoải mái. Trông thấy hổ tử được tha mạng, không ít người tâm tư lay động, vị đại nhân này nhìn có vẻ không dễ gạt người. Rất nhiều kẻ nhao nhao đứng ra thừa nhận lỗi lầm của mình. Bọn hắn nghĩ nhiều người như vậy cùng lúc thừa nhận sai lầm, pháp không trách chúng, đại nhân nhất định sẽ tha tội cho bọn hắn. Sau đó xuất hiện một chuyện làm bọn hắn lúng túng. Sau khi một đám người đứng ra thừa nhận sai lầm của mình rồi quỳ trên mặt đất, vị trưởng quan trước mắt vẫn giữ im lặng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đại nhân! Cái này! Mọi người đều đi ra hết rồi sao có người bừng tỉnh? Nguyên do là bởi vì toàn bộ người phạm phải sự tình không có đứng ra, đại nhân tài nào tha thứ hết cho chúng ta? Thế là nhao nhao quay đầu nhìn nhau không cho người khác tiếp tục đi ra. Sắc mặt nhóm người một trận khổ sở, tựa như nhìn heo nhìn về phía đám người đang quỳ này. Nhưng đã bị chỉ ra, cũng hết cách tiếp tục lẩn trốn, cuối cùng đành phải đi tới, cũng không biết là ôm tâm tư gì. Trọn vẹn hơn 70 người, tất cả đều là thanh niên trai tráng, nhóm phụ nữ trẻ em phía sau đối với mấy thanh niên này đại khái có ấn tượng. Những người này ngày bình thường hoặc là lưu manh hết ăn lại nằm, hoặc là áp bá hung áp. Ta đã nói sẽ cho các thôn dân Hoàng Thạch thôn một công đạo. Lời vừa rơi xuống, sau lưng một đám thiên tuần vệ nhao nhao xuất thủ, đao kiếm dày đặc, chỉ trong nháy mắt liền giải quyết hết toàn bộ. Từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, rất nhanh bị mưa to cỏ rửa, biến mất trong bùn đất không thấy gì nữa. Bọn người Bạch Vũ quả quyết xuất thủ đã trấn áp tất cả mọi người ở đây. Những người trước kia vẫn là trong ruộng làm nông chưa hề gặp qua thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy rầy vị đại nhân này. Quét mắt về phía nhóm lưu dân trước mặt, đáy lòng Bạch Vũ có một ý nghĩ, nhưng không biết là có thể thực hiện hay không, cần trở về cùng phòng Huyền Linh bàn bạc một phen. Nhưng trước mắt những lưu dân này còn có thể tiếp nhận được, ta sẽ cấp một chỗ lưu doanh ở ngoài Nam Bình huyện, mỗi ngày sẽ có cháo ăn đưa tới, các ngươi tạm thời ở đó, về sau ta sẽ sắp xếp lại. Nghe thấy Bạch Vũ nói, toàn bộ lưu dân sững sờ, sau đó đáy lòng không khỏi mừng rỡ, chí ít còn có một chỗ ở, không cần tiếp tục lang bạt không có mục đích, tâm lý chống cự đối với Bạch Vũ càng thêm giảm bớt. Khẽ gật đầu, sau đó Bạch Vũ không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn về phía đoàn người Ninh Liệt. Ninh Liệt thấy vị đại nhân thâm bất khả trắc xoay đầu lại chăm chú nhìn mình, không khỏi có chút khẩn trương kích động, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cố gắng khống chế nhịp tim đang tăng tốc. Không tồi. Bạch Vũ có chút gật đầu. Nghe Bạch Vũ nói vậy, nội tâm Ninh Liệt trở nên kích động. Vị đại nhân này đang nói mình sao? Bạch Vũ đầy tán thưởng nhìn về phía Ninh Liệt, không hổ là Nam Chiếu Liệt tướng quân tương lai, mặc dù bây giờ còn có vẻ hơi non nớt, nhưng đã rất có phong thái đại tướng. Ngươi tên là gì? Bạch Vũ dò hỏi. Nghe thấy đại nhân hỏi mình, cơ thể Ninh Liệt thẳng tắp, có chút kích động lớn tiếng trả lời. Tiểu dân là Ninh Liệt. Sau lưng, những thôn dân khác đều hâm mộ nhìn về phía Ninh Liệt. Có thể được đại nhân hỏi tên, lần này được đại nhân chú ý, tiểu tử Ninh Liệt này xem như gặp vận may, có thể lên như diều gặp gió. Cậu của Ninh Liệt ôm Ninh An cảm khái nói với vợ, tiểu tử này xem như may mắn, lúc trước đã biết nó không phải người bình thường, ta luôn ra mặt vào cái ngày đó vợ hắn lườm hắn một cái, không biết xấu hổ, ban đầu là ai cho rằng tiểu Liệt là tên hoang phế ruộng nghiệp,